Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Nguy Cơ Tái Hiện. Xa, xa, xa, một đầu thỏ xám tại cỏ hoang bụi bên trong nhảy nhót kiếm ăn. Mắt nhỏ nháy nháy, thỉnh thoảng ngẩng đầu lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Đây là một tòa cực kỳ trống trải thạch quật, từng đống tàn mát loạn thạch ở giữa. Mọc ra chút vô danh cỏ khô cùng thấp bé bụi cây. Liền tựa như một tòa lòng đất khô hạn hoang nguyên. Hưu, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh trong bụi cỏ thoát ra. Là một đầu rộng ba ngón, dài ước chừng một trượng màu đen trường xà. Thân rắn sau lưng mọc lên hai đôi mỏng manh phi rực. Như một đạo thiểm điện cắn một cái bên trong đang muốn nhảy đi thỏ xám. Răng độc tận xương. Một lát đầu kia thỏ xám liền mất đi động tĩnh. Huyền Ngọc đại ca, kia rắn có phải hay không là ngươi muốn tìm? Lúc này nơi xa một tảng đá lớn về sau. Lưu Ngọc, Ngải Địch Tác Á, Đạt Nhĩ ba người, chính giấu kín trong đó. Xa xa nhìn chằm chằm đầu này đốm đen rực xà. Tác Á hưng phấn nhỏ giọng nói. Không sai, đạo trưởng, chính là đầu kia thạch rực phi xà. Đạt Nhĩ khẳng định nói. Con rắn này vẫn là mấy tháng trước. Hắn cái thứ nhất phát hiện. Ba người tới này tòa thạch quật đã tìm nửa ngày. Đầu này thạch rực phi xà quả thật không hề rời đi. Siêu. Một tiếng. Lưu Ngọc mở ra huyền huyết độn quang. Từ cự thạch sau vọt ra. Trực tiếp hướng đầu kia thạch rực phi xà phóng đi. Mà hắc xà phản ứng cực nhanh. Vừa có động tĩnh. Liền ngậm lên thỏ thi kích động cánh rắn. Hướng nơi xa bỏ chạy, phi tốc cực nhanh, nhưng hiển nhiên Lưu Ngọc mở ra huyền huyết độn quang sau bay lại càng nhanh. Cả hai đang dần dần rút ngắn, thạch dực phi xà thấy tình thế không ổn, lập tức buông ra trong miệng ngậm thỏ thi, toàn lực chạy trốn, rắn cánh chấn động, phát chỗ trận trận hô hô âm thanh. Không được, quá nhanh, một người một rắn hóa thành hai đạo lưu quang tại thạch quật bên trong xoay quanh truy đuổi. Đi theo kia mặt Tác Á thở hổn hển thở nói. Sau đó huy động Bạch Ngọc Pháp Trượng. Cách không đối Lưu Ngọc thi triển một đạo phép thuật phụ trợ linh động chi vũ. Tư, Lưu Ngọc thân pháp tốc độ lần nữa đạt được tăng lên. Tiếp cận về sau, một tay hướng hắc xà phần cổ chộp tới. Mà hắc xà hung tính hiển lộ. Đầu rắn nhếch lên, đối Lưu Ngọc phun chỗ một trận xương độc. Lưu Ngọc không thể không nghiêng người né tránh. Trải qua một trận này, cả hai lại kéo dài khoảng cách nghe Ngân Hồ nói qua. Rắn này dù chiến lực không mạnh, nhưng độc tính không yếu. Nọc độc đối khí cụ, linh lực phòng ngự đều có ăn mòn chi lực. Như bị phun trúng, trên thân cái này tông môn đạo bào không phải hủy không thể. Cứ như vậy Lưu Ngọc khẽ đến gần, hắc xà liền phun ra xương độc. Lên, cả hai không ngừng kẻ rượt đuổi. Rất mau tới đến thạch quật một mặt lối ra. Mắt thấy hắc xà liền muốn bay vào quặng mỏ chạy trốn. Lưu Ngọc lập tức thúc đẩy pháp lực. Cửa động trên đất một đống đá vụn bị hút lên, tạo thành một đạo tường đá, ngăn trở hắc xà đường đi. Hừ, hắc xà quay người lại, lại hoảng hốt chạy bừa chạy đến bên cạnh một đầu đường rẽ. Đường rẽ rất ngắn, chính là một đầu ngõ cụt. Hắc xà muốn lui về lúc Lưu Ngọc đã ngăn ở chỗ đường rẽ, đưa nó ngăn ở xó xỉnh bên trong, cười khẽ mà nhìn xem hắc xà tại chật hẹp đường rẽ bên trong không thể chạy. Quá tốt, nhìn cái này rắn chạy chỗ nào. Sau đó không lâu, Tác Á đuổi tới thấy một màn này không khỏi vui. Lưu Ngọc nghỉ ngơi một lát sau, ở không trung chiêu lên một tảng đá lớn làm thuẫn, liền muốn đi vào đường rẽ bắt rắn lúc. Từ một bên thạch quật miệng khoáng động đi ra một đoàn người. Những người này thần sắc vội vàng. Chính thi triển ngự phong thuật đi đường. Giống như là có việc gấp. Nhân số không nhiều. Chỉ có mười mấy người. Phi cáp, còn xa nữa không? Phong ba nhìn một chút bên cạnh nơi hẻo lánh một nam một nữ kia. Nếu là ngày thường gặp gỡ. Chính là hai đầu dê béo. Bây giờ có chuyện quan trọng. Coi như bọn họ gặp may mắn. Quay đầu đối một bên bụng lớn nam hỏi. Lão đại, là quá xa, chỉ ít còn có một ngày đường. Bụng lớn nam đành chịu nói. Quả thật bị nhị thủ lĩnh cho đoán đúng. Lão đại, bọn họ thật đúng là đi lạc đường. Lão đại, người nam kia cùng Ngân Hồ là cùng một bọn. Bụng lớn nam nhìn nhiều cách đó không xa đôi kia nam nữ một chút, ánh mắt càng nhiều đặt ở kia trắng nõn trên người nữ tử. Vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt lúc, quét bên cạnh người nam kia một chút. Cái này tư có chút mát. Đột nhiên hắn nhớ tới đến, người này không phải liền là hôm trước rời đi hai người kia bên trong một người. Nha, Phong Ba hai mắt tỏa sáng dừng bước. Nhìn kỹ, thật đúng là, tại dịch trạm tử quán lúc, người này hắn gặp qua, thì nên trách không được người khác. Ai bảo ngươi cùng Ngân Hồ xen lẫn trong cùng một chỗ. Các ngươi muốn làm gì? Ngải Địch Tác Á thấy đoàn người này đột nhiên dừng lại. Cũng thần sắc bất thiện hướng bọn hắn chậm rãi đi tới. Lập tức triệu ra tướng quân ngăn tại phía trước. Lực lượng không đủ nói. Mà một bên Lưu Ngọc Đồng dạng nhíu mày. Đây không phải kia Phong Ba, sao? Hắn làm sao lại xuất hiện chỗ này? Linh quang lóe lên. Kim Thôn kiếm xuất hiện trong tay. Đối phương người đông thế mạnh. Hiển nhiên không có hảo ý. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Bụng lớn nam mắt bốc dâm quang lớn tiếng nói. Dẫn tới Phong Cẩu hội cái khác đồng dạng sắc tâm ngo ngoe người cười ha ha. Vô sỉ. Ngải Địch Tác Á không khỏi xấu hổ mắng. Nhưng những này ác nhân mê đắm ánh mắt. Làm nàng có loại không mặc quần áo ảo giác. Không tự chủ được hướng về sau rụt rụt. Trốn đến Huyền Ngọc đạo trưởng sau lưng. Một hồi. Người chạy trước, thấy đối phương nhao nhao lộ ra pháp khí. Lưu Ngọc Đan Điền Linh Môn vừa mở. Mãnh liệt pháp lực lưu chuyển toàn thân. Tuôn ra một cỗ linh uy. Nói khẽ với hậu phương Tác Á nói. Một hồi đánh lên, liền không để ý tới nàng. Oanh, oanh, lúc này từ người đi đường kia mới đi ra miệng khoáng. Lại truyền tới trận trận tiếng bước chân nặng nề. Từ xa đến gần. Khiến hết sức căng thẳng hai phe đội ngũ đều là ghé mắt mà trông. Đây cũng là tình huống như thế nào? Lưu Ngọc thần sắc càng phát ngưng trọng lên. Ca, khi một đầu to lớn vượn tuyết chở một nam tử cao lớn. Từ cửa hang sông ra lúc, Ngải Địch Tác Á đại hỉ hô. Phanh, tráng như núi nhỏ cao lớn vượn tuyết một cái nhảy vọt. Vượt qua Phong Cẩu hội một đoàn người đỉnh đầu. Trùng điệp rơi xuống. Ngăn tại Lưu Ngọc cùng Ngải Địch Tác Á trước người. Đối Phong Cẩu hội một đoàn người chính là một tiếng giống giận rung trời. Từ vượn tuyết trên lưng nhảy xuống một cơ bắp phình lên đầu chọc hán tử. Tác Á, ngươi không sao chứ? Đầu chọc hán tử lo lắng hỏi. Ca, không có việc gì. Ngải Địch Tác Á tiến lên một cái ôm. Vui vẻ ra mặt trả lời. Lần này rốt cục an tâm. Các ngươi muốn làm gì? Đầu chọc hán tử triệu ra một đôi nặng nề quyền sáo, đem muội muội Tác Á bảo hộ ở sau lưng, quay người trừng mắt hô, không muốn phức tạp. Phong Ba một mặt hung ác, đang muốn đáp lời lúc, bên tai truyền đến một tiếng mật ngữ. Phong Ba không thể không nhịn khí, gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười nói ra, hiểu lầm, đều hiểu lầm, chúng ta lúc này đi. Lão đại, chúng ta, chấm ngoặc kép. Tới tay con vịt cái này liền bay. Có thượng sư tại. Không biết lão đại sợ cái gì. Bụng lớn nam không cam lòng thầm nói. Phế mẹ hắn lời gì. Phong Ba một bàn tay quất tới. Vừa vặn nổi giận trong bụng không có địa phương vung. Đem bụng lớn nam còn lại cho đánh trở về. Hiểu lầm gì đó. Đại ca bọn hắn lấn. Chấm ngoặc kép. Có người làm chỗ dựa. Ngải Địch Tác Á nhảy ra liền muốn phàn nàn. Nhưng đầu chọc hán tử lắc đầu ra hiệu muội muội không cần nói nhiều. Người đi đường kia bên trong có một toàn thân hất lên áo bào đen. Chỉ lộ một đôi mắt xám người thần bí. Người này khí tức âm trầm. Lộ ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Làm hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Tác Á, ngươi lần này thật sự là quá hồ nháo. Đưa mắt nhìn người đi đường kia đi xa. Quang nam hán tử lập tức răn dậy lên Ngải Địch Tác Á. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Biết, ca, lần sau sẽ không. Ngải Địch Tác Á cũng biết là mình lần này là quá tùy hứng. Cái này địa hạ thạch quật xác thực khắp nơi là nguy hiểm. Ủy khuất mà cúi đầu nhận sai nói. Ai, Quang Nam Hán Tử không khỏi lắc đầu. Phụ thân quản cực kỳ. Muội muội liền không có đi ra Bạch Kình Cảng. Không nghĩ tới lá gan lại như thế lớn. Chào hỏi không đánh một tiếng. Liền dám vụng trộm cùng với nàng những cái kia chơi bời lêu lổng bạn chơi. Chạy tới cái này địa hạ thạch quật trải qua nguy hiểm. Hắn vừa được đến tin tức. Liền đuổi đi theo. Nhưng vẫn là muộn một bước. Chờ hắn một đường nghe ngóng tin tức đuổi tới tòa kia thử nhân bộ lạc. Chỉ gặp gỡ đầy bụi đất Lộ Dịch Hải Uy. Từ trong miệng hắn đạt được muội muội đang bị ám mị nữ yêu truy kích tin tức. Tâm hắn gấp như lửa đốt tại cái này địa hạ thạch quật một khắc không ngừng tìm lung tung. Muội muội trên thân tuy có mình tặng một đôi mã não khuyên tai. Kia là một kiện định vị pháp khí. Tới gần trăm dặm liền sẽ có cảm ứng. Nhưng cái này địa hạ thạch quật quấy nhiễu nghiêm trọng. Công hiệu giảm bớt đi nhiều. Thẳng đến mới gần đạt trong 10 dặm. Hắn mới cảm ứng được pháp khí linh hơi thở. Vị này là Huyền Ngọc đạo trưởng. Nếu không phải đạo trưởng xuất thủ. Ca, người liền gặp không đến ta. Ngải Địch Tác Á bận bịu nói sang chuyện khác. Đem trước mạo hiểm một màn nói cho đại ca nghe. Tại hạ Ngải Địch bì đặc gặp qua đạo hữu. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu tiểu muội. Tại hạ vô cùng cảm kích. Đầu chọc cơ bắp Hán Tử nghe là trong lòng run sợ. Bận bịu cảm kích đối Lưu Ngọc nói. Đường thấy yêu tà hại người. Chúng ta xuất thủ tương trợ chính là chuyện bổn phận. Không cần đa tạ. Nhiều năm trước bần đạo tại kia, huyết sư giác đấu trường, gặp qua đạo hữu quyết đấu. Đạo hữu uy mãnh, trong khoảnh khắc chuyển bại thành thắng. Bần đạo bội phục, Lưu Ngọc vừa cười vừa nói. Ngải Địch Tác Á nói mình đến Tiết Phong giác đấu trường, lúc. Lưu Ngọc liền cảm giác giống như ở đâu nghe qua. Bây giờ nhìn thấy vị này chủ, một thân như sắt cơ bắp, làm hắn là khắc sâu ấn tượng. Người thô kịch mà thôi. Thấy đối phương nhìn qua tự mình lên sân khấu giác đấu. Ngải Địch bì đặc không khỏi cảm thấy thân cận mấy phần. Hào sảng nói. Mà một bên Ngải Địch Tác Á thì móp méo miệng. Nàng cũng tưởng tượng đại ca đồng dạng ra sân. Nhưng phụ thân cùng đại ca luôn luôn không để. Đạo trưởng, vừa rồi kia là Phong Ba. Mới trốn ở một bên đạt nhĩ. Thần sắc hốt hoảng chạy tới hỏi. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Bọn hắn làm sao xuất hiện tại đây? Đạt nhĩ lòng tràn đầy nghi ngờ nói. Không rõ ràng. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu. Hy vọng không phải trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Hết chương.